Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô và trẻ con của làng Thiếu Ba Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Chương 240. Vừa trở lại phòng ngủ của bọn họ, Úc Tử Duyệt đã thần thần bí bí lấy gói mì trong túi xách ra, đặt lên sàn nhà, sau đó nghiêm mặt nhìn Lâm Bắc Hàn vừa cởi áo khoác xuống. Lâm Bắc Hàn xoay người, đã thấy Úc Tử Duyệt nhìn mình rồi chỉ vào gói mì trên sàn nhà. 10 giờ rưỡi rồi, em phải ngủ. Lâm Bắc Hàn bình tĩnh nhìn cô nhìn một lúc, lại mở miệng dạy dỗ cô. Không được, anh phải quỳ nửa giờ. Úc Tử Duyệt lập tức phản bác, chỉ vào gói mì nằm trên sàn nhà. Lâm Bắc Hàn không nói chuyện nữa, đi tới trước mặt cô, đôi tay giữ chặt bả vai cô. Thật sự muốn anh quỳ. Lúc cầu hôn với cô, anh còn không có quỳ xuống, lần này thì tốt rồi. Dĩ nhiên. Úc Tử Duyệt gật đầu như dã tỏi, nghiêm túc nói. Nhanh lên, một chút thôi, không quỳ tối nay đừng hỏng được ngủ, phải quỳ, còn không được làm bể mì. Úc Tử Duyệt lại bướng bỉnh nói. Nhịn, anh nhịn, Lâm Bắc Hàn không nói buông bả vai cô ra, nhìn gói mì trên đất đi tới ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm gói mì cẩn thận quan sát. Vừa phải quỳ, vừa không được làm bể, đây hoàn toàn là khảo nghiệm trên thể lực của anh. Anh quỳ thì được lợi ích gì? Lâm Bắc Hàn nhìn Úc Tử Duyệt hỏi. Lợi, anh muốn lợi gì? Không thè bè, nếu bè thì sau này cái gì anh cũng phải nghe em. Úc Tử Duyệt ngồi xổm xuống theo anh nhìn ngang mặt anh nói. Được, nếu không bè, cái gì em cũng phải nghe anh. Nếu bè, sau này tất cả anh đều nghe theo em. Thật sao, dù là chuyện sai, anh cũng nghe em. Cổ khẳng định, chỉ cần anh quỳ xuống một cái, gói mì kia nhất định sẽ bể nát. Úc Tử Duyệt mừng rỡ hỏi. Đúng. Lâm Bắc Hàn trầm giọng nói. Không thành vấn đề, chỉ cần nó không bẻ, tất cả em đều nghe theo anh. Nếu như bẻ, sau này anh phải nghe theo em. Úc Tử Duyệt kích động hừng phấn nói. Bây giờ bắt đầu đi. Úc Tử Duyệt vội nói. Lúc này Lâm Bắc Hàn đi tới bên cạnh gói mì, hai đầu gối khép lại, chậm rãi quỳ xuống. Lúc đầu gối vừa chạm phải lớp bảo bao, anh dùng sức khiến cho đầu gối cách mì bên trong một khoảng. Động tác khó ấy đối với anh mà nói chỉ là chút chuyện nhỏ. Quỳ lên rồi hả? Úc Tử Duyệt trợn to hai mắt, cẩn thận quan sát đầu gối của anh và gói mì ăn liền, xem có tiếp xúc hay không. Quả thật có tiếp xúc, nhưng mà tại sao mì ăn liền lại không bẻ chứ? Dĩ nhiên, anh chưa bao giờ chơi ăn gian lận. Lâm Bắc Hàn hả hề nói, cô gái nhỏ chịu thua chưa? Tại sao không bẻ chứ? Sao anh làm được? Úc Tử Duyệt thầm nghĩ, nếu như mì ăn liền không bẻ, không phải là cô thua hay sao? Anh giở trò, đầu gối của anh chưa có đụng. Tuy rằng hiện giờ anh đang quỳ, tư thế rất chuẩn nhưng đầu gối khẳng định đã dùng lực, chưa hoàn toàn quỳ xuống. Em đừng có không chấp nhận mình thua, đầu gối của anh quả thật đụng vào gói mì rồi. Cô nhóc xấu xả này, sợ rồi sao? Lâm Bắc Hàn đắc ý nghĩ, trò là làm thế nào có thể thắng được anh sao? Nếu như vậy, thật sự là uổng phí việc anh ăn cơm nhiều hơn cô 10 năm rồi. Úc Tử Duyệt quỳ gối trên sàn, cúi đầu xuống cẩn thận nhìn đầu gối của anh và gói mì ăn liền. Quả thật là một chút kẽ ở cũng không có. Tên khốn kiếp này, căn bản là không có dùng sức, nhưng mà quả thật là anh không phạm quỳ. Phải làm gì đây, sau này cái gì cũng phải nghe theo anh. Không, cô không muốn chuyện gì cũng phải nghe theo anh đâu. Mắt mở to, không ngừng đảo quanh, cô có chú ý, cô đứng dậy. 30 phút, cố chịu nha. Úc Tử Duyệt thầm nghĩ, 30 phút lận mà, cô còn chưa thua, thời gian trôi nhanh. Anh nhất định sẽ không chịu được, đến lúc đó mệt mỏi sẽ quỳ xuống đất, không bẻ mới là lạ. Không thành vấn đề. Lâm Bắc Hàn 10 phần tự tin nói, cái cô nhóc này, cô không biết ở trong bộ đội được huấn luyện về mặt này nhiều lắm sao. Đừng nói là 30 phút, cho dù là 3 giờ, anh cũng tuyệt đối không chớp mắt. Nhìn bộ dạng 10 phần tự tin của Lâm Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt cuống lên, nếu anh thắng thì làm sao bây giờ? Ông xã, anh mệt rồi sao, để em xoa bóp giúp anh nha. Úc Tử Duyệt đi tới sau lưng Lâm Bắc Hàn, đôi tay đè lấy vai anh dùng sức bóp. Ừ, thoải mái lắm. Lâm Bắc Hàn thoải mái thở dốc nói. Thật sao? Ục Tử Duyệt nói, lại đổi thành quả đấm nhỏ nhẹ nhàng đấm lên vai anh, dự định trước hết là phân tán lực chú ý của anh. Sau đó, nâng chân nhỏ lên, hướng đến cái gót vành lên của Lăng Bắc Hàn dùng sức đạp một cái. Cho là Lăng Bắc Hàn sẽ bị cổ đạp ngã, đập nát mì ăn liền. Dù thế nào thì bọn họ cũng không nói, không phá dối. Ai u, nhưng cô lại thất bại. Lăng Bắc Hàn người ta cứ như tảng đá lớn, đồng cũng không động đậy. Ngược lại mũi chân cô bị đá đến đau chết. Ục Tử Duyệt khổ sở kêu rên. Bà xã, em làm sao thế? Lúc này Lăng Bắc Hàn ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi sao anh có thể không biết ý định của cô. Cổ nhóc xấu xa này, cả bụng đều toàn nghĩ ý xấu, thật không biết tương lai đứa bé của bọn họ có giống cổ hay không. Nhất định sẽ rất nghịch ngợm, là một tiểu mà vưởng hỗn thế sao. Ông xã, mũi chân của em đau quá, không chú ý động phải gót chân của anh. Ông Tử Diệt cào mày khổ sở đáng thường nói, đau quá đi, nếu nhìn lúc này làm bác Hàn đứng dậy để an ủi cô, không có quỳ đủ 30 phút, cũng coi như là cô thắng đúng không? Cho nên vẫn là cô lợi hại hơn. Hả? Vậy thì lên giường ngồi chờ đi, chờ anh đến phục vụ em. Lăng Bắc Hàn cố ý tăng thêm hai chữ phục vụ, nhìn dáng vẻ khổ sở của cô mà thầm nghĩ, thật đáng đời. Anh hư lắm, em đau chết mà anh không chịu đến an ủi em. Ục Tử Duyệt nghẹn ngào nói, chân trước chân sau nhảy lên đến bên giường. Nhảy thật chậm thôi, coi chừng còn đó. Lăng Bắc Hàn buồn bực nói. Ngồi xuống bên giường, mũi chân không còn đau như trước nữa. Nhìn lại Lăng Bắc Hàn vẫn còn đang quỳ ở kia. Nhìn thêm một lúc đã 15 phút trôi qua. Trong lòng Ục Tử Duyệt bắt đầu sợ hãi. Nhưng ngày sau đó lại nghĩ ra một chiều. Cô ngồi ở mép giường dừng dừng chuyển hướng hai chân. Rồi sau đó sảng khoái cởi chiếc áo lồng xuống, lộ ra chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong. Cô đi về phía Lăng Bắc Hàn, cởi mị hoặc cởi từng nút của chiếc áo sơ mi. Mỹ nhân kế, cô đang dùng mỹ nhân kế. Lăng Bắc Hàn khẽ nguồn rủa trong lòng, mẹ kiếp. Mắt thấy áo sơ mi của cô đang mở rộng ra, lộ ra chiếc áo lót lót bằng viền rèn màu trắng bên trong. Ông xã, người ta nhớ anh, mau tới đây ngủ đi. Ục Tiểu Duyệt nhìn anh, môi son khẽ mở, hơi thơm như hoa lan mị hoặc nói. Còn nhóc yểu tình này, Lăng Bắc Hàn phẫn hận mắng, hận không thể lập tức đứng dậy chạy về phía cô, xé nát quần áo của cô hùng hằng tiến vào. Xem ra, tối hôm qua cô còn chưa bị anh muốn đủ, anh cố gắng áp chế nội tâm đang dục dịch, hơn nữa còn đang ngày càng bành trướng hùng tợn lườm cô một cái. Anh sẽ không mắc mưu của em đâu, anh nói thẳng. Thật đáng ghét, lại bị anh nhìn ra, cô không khỏi cảm thán. Lăng Bắc Hàn đúng là một con hồ ly già xảo quyệt, cô đấu với anh chỉ có chịu thiệt. Ục Tử Duyệt, mày thật là vô dụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy Ục Tử Duyệt sắp thắng, Lăng Bắc Hàn nóng nảy như kiến bò trên chảo nóng. Cục cưng, mau giúp mẹ đi, mẹ sắp bị trà con. Cánh tay nhỏ bé của Ục Tử Duyệt xoa lên bụng mình, ủy khuất nói. Lúc này Lăng Bắc Hàn cũng chào phúng cười cười. Đấu không lại thì tìm con anh đến giúp. Đau, đau bụng. Mày mặt Ục Tử Duyệt nhằn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đau đớn nhìn Lăng Bắc Hàn thống khổ rền rỉ. Lăng Bắc Hàn cho rằng cô đang diễn trò, không thèm quan tâm cô. Ngoan ngoãn, chờ nghe lời anh đi. Hiện giờ tốt nhất là em nên đi tắm, còn 3 phút nữa là anh thắng rồi. Lăng Bắc Hàn nói thêm với cô. Bụng em đau quá, đau quá, đau thắt lại. Hai tay Ục Tử Duyệt ôm lấy bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cổ nói. Ục Tử Duyệt, em đừng lấy con giả đùa chứ. Lăng Bắc Hàn buồn bực quát, cảm thấy cổ có chút quá đáng rồi. Không, không có, nhanh lên, thật sự rất đau. Lăng Bắc Hàn, anh... Ục Tử Duyệt thống khổ dịch chuyển cơ thể thể, đứng lên, giọt máu tươi từ giữa hai chân cổ chảy ra nhỏ xuống mặt đất. Ục Tử Duyệt... Lăng Bắc Hàn sốt ruột giống lên một tiếng, vội vàng đứng lên, chạy đến bên giường hoảng hốt nhìn giọt máu tươi dưới đất. Sau đó nhấc bổng cô lên đi thẳng ra cửa, không quên kéo lấy chiếc áo khoác mặc trên giá áo ngay cửa đắp lên người cô, sau đó cấp tốc chạy ra khỏi phòng ngủ. Rầm rầm, tiếng động đánh thức hai vợ chồng Lăng Chi Tiêu. Tiểu Lý, chuẩn bị xe. Lâm Bắc Hàn vọt xuống lầu dưới giống lên một tiếng, chưa tới vài giây, Tiểu Lý đã chạy ra theo bọn họ ra sân. Có chuyện gì thế? Những người khác cũng ra theo, dì Vương nghi hoặc hỏi. Chương 241, động thai. Ôi, đau quá. Không sao, đừng sợ, một lát sẽ đến bệnh viện ngay thôi. Cô nằm trong lòng anh không ngừng rên rỉ. Lâm Bắc Hàn ôm cô thật chặt, bàn tay phủ lên gương mặt cô dịu dàng an ủi. Mặc dù bên ngoài thì an ủi cô như thế, nhưng thật ra thì trong lòng anh cũng đang hoảng loạn, bàn tay vuốt má cô không ngừng run rẩy. Cục cưng, ông xã, cục cưng sẽ không sao đúng không? Bàn tay nhỏ bé cô Úc Từ Duyệt níu chặt lấy áo của Lâm Bắc Hàn hốt hoảng nói. Cô không sợ, cô chỉ lo lắng cho an nguy của cục cưng. Không sao, không sao đâu, còn vẫn bình an, sẽ không bỏ chúng ta đi đâu. Úc Từ Duyệt khàn giọng nói, cúi đầu, không ngừng dùng nụ hôn để an ủi Úc Từ Duyệt. Một bàn tay run rẩy đi di chuyển đến bụng cô nhẹ nhàng cảm nhận. Con ơi, đừng đi. Cho dù là người tự tin đến đâu, khi đối mặt với một sinh mệnh nhỏ cũng không còn bình tĩnh. Tự tin như vậy, anh lo đứa bé này sẽ không thể vượt qua. Tiểu Lý tăng tốc lần nữa đi thẳng về hướng bệnh viện gần đây. Chỉ chốc lát sau đã khẩn cấp dừng xe ở cổng bệnh viện. Còn chưa bước vào bãi đậu xe, Lâm Bắc Hàn đã ôm Úc Từ Duyệt vọt xuống. Bác sĩ! Vừa mới vào đại sảnh, Lâm Bắc Hàn đã giống lên. Nhân viên cấp cứu chạy tới mang theo băng ca. Lâm Bắc Hàn cẩn thận đặt cổ xuống. Úc Từ Duyệt nắm lấy vạt áo của anh không chịu buông ra. Lâm Bắc Hàn nắm lấy tay cô. Đừng sợ, anh giúp em, đừng sợ. Âm thanh run rẩy nói, bước chân nhanh đi theo băng ca. Úc Từ Duyệt bị đưa vào phòng cấp cứu, Lâm Bắc Hàn bị cản lại ở bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, Lăng Chi Tiêu và Tiêu Dĩnh cũng chạy tới. Bắc Hàn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Dĩnh lo lắng hỏi, trong lòng hoảng loạn không thôi, chỉ do Úc Từ Duyệt gặp chuyện không may. Cô ấy ra máu. Lâm Bắc Hàn u ám mở miệng, trong lòng không ngừng run rẩy. Tiêu Dĩnh vừa nghe Lâm Bắc Hàn nói như thế, da đầu tê dại một hồi. Đừng lo lắng, có thể chỉ là động thai. An ủi Lâm Bắc Hàn như thế cũng là tự an ủi mình. Lăng Chí Tiêu vẫn có thể giữ được bình tĩnh như cũ, mặt không đổi sắc, đứng nghiêm một bên. Mau mang giày vào đi. Tiêu Dĩnh lấy từ trong túi ra một đôi giày da để Lâm Bắc Hàn thay. Vợ chồng bà nhớ rõ lúc nãy Lâm Bắc Hàn chân không chạy đến. Lâm Bắc Hàn cúi đầu, lúc này mới ý thức được mình đang đi chân không. Sau khi mang giày, Lâm Bắc Hàn không hề nói gì, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt cửa phòng cấp cứu. Thời gian cấp cứu cũng không lâu, khoảng 20 phút, cửa phòng cấp cứu lại mở ra lần nữa. Úc Từ Duyệt được đẩy ra ngoài. Người nhà bệnh nhân cứ yên tâm, bệnh nhân chỉ bị động thai, máu đã ngừng chảy, không có gì đáng ngại. Sau này nhớ phải chú ý nghỉ ngơi, đừng để thai phụ quá mệt nhọc. Bác sĩ nghiêm túc nói. Cảm ơn trời đất. Tiêu Dĩnh thở phào nhẹ nhõm nói rồi quay sang cảm ơn bác sĩ. Lúc nghe thấy đứa bé không sao, Lâm Bắc Hàn thiếu chút nữa đã bật khóc lên, kích động nắm lấy bàn tay Úc Từ Duyệt trên băng ca, theo cô trở về phòng bệnh. Từ Duyệt còn trẻ, hàm chơi một chút, còn 30 tuổi đầu rồi cũng hồ đồ theo nó. Trong phòng bệnh, Tiêu Dĩnh nhỏ giọng trách mắng Lâm Bắc Hàn. Nhớ tới buổi chiều hai đứa nó đi dạo phố, buổi tối lại đi ăn cơm, cả hát, không mệt mới là lạ. Lâm Bắc Hàn ngồi ở bên trên giường, nắm tay Úc Từ Duyệt, trong lòng vẫn còn lo sợ. Con biết rồi, ba mẹ về trước đi, con ở lại đây trông chừng. Lâm Bắc Hàn nhỏ giọng nói. Tiêu Dĩnh bị Lăng Chí Thiều kéo ra khỏi phòng bệnh. Lúc này, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ. Lâm Bắc Hàn yên tĩnh nhìn người trên giường bệnh, sắc mặt cổ hơi tái, ánh mắt nhu hòa mang theo sự yêu thương, một tay lặng lẽ lần vào trong chăn xoa bụng cô. Đứa bé của họ vẫn còn ở đó, hốc mắt đột nhiên càng nên nóng hổi, cảm giác vô cùng may mắn, đứa bé vẫn còn ở đây. Cục cưng, cục cưng. Duyệt Duyệt. Úc Từ Duyệt kích động tỉnh lại, lo lắng mở miệng. Lâm Bắc Hàn bắt lấy cánh tay đang truyền dịch của cô, cầm thật chặt. Đừng sợ, cục cưng vẫn còn, nó vẫn còn. Nhìn một tay khác của cô đang trượt xuống bụng mình, anh lớn tiếng an ủi. Sợ đến chỗ phần bụng hơi nhô lên, Úc Từ Duyệt mới an tâm.

Lục gia, tôi sai rồi, tha cho tôi. Từ Đồ gia, tha cho tôi. Trong đại sảnh hào hoa như cung điện, Đình Đình quỳ gối giữa đại sảnh nhìn về phía Từ Đồ Ngạn và Lục Khải Chính đang ngồi trên cao, cầu khẩn nói. Từ Đồ Ngạn mặc một thân màu đen, bên miệng ngậm một điếu xì gà, còn người híp lại, phun ra từng vòng khói, khẽ gạc trò thuốc, nhìn về phía Lục Khải Chính bên cạnh. Lục Khải Chính mặc một thân màu đen, áo khoác cổ cao, còn người chỉ mở một nửa, cảm nhận được ánh mắt của Từ Đồ Ngạn, anh quay đầu. Cậu cảm thấy nên xử trí thế nào mới tốt? Từ Đồ Ngạn nhìn Lục Khải Chính dò hỏi. Thì ra Đình Đình biển thủ dám lén lút bán một kiện quần hỏa cho nơi bán vũ khí. Lục Khải Chính phát hiện giờ phút này cô ta đang quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cô ta là người của anh, dĩ nhiên là làm theo quy tắc của anh. Lục Khải Chính trầm giọng nói. Chậc chậc, thật là một người đàn ông vô tình. Bây giờ còn nói cô ta là người của tôi. Khóe miệng của Từ Đồ Ngạn gợi lên nụ cười âm ngoan và tà mị, cười nói. Không, Lục gia, giúp tôi với, tôi là người của anh mà. Đình Đình nhìn Lục Khải Chính đau khổ cầu khẩn, cô điên rồi nên mới có thể làm loại chuyện như thế. Người của anh, Lục Khải Chính hừ lạnh trong lòng. Đình Đình là người phụ nữ của Từ Đồ Ngạn, cài vào bên cạnh anh, giám sát từng cử động của anh. Rốt cuộc thì Từ Đồ Ngạn vẫn có mấy phần phòng bị với anh. Hạ mắt nhìn Đình Đình, anh liền nhớ tới nỗi đau mà Nhàn Tịch phải chịu, chỉ hận không thể bước tới tự mình làm thịt cô ta. Lục Khải Chính, tôi là người có nguyên tắc, những người phụ nữ làm ra chuyện phản bội tôi sẽ không cần. Từ Đồ, anh thấy sao? Lục Khải Chính đứng dậy rời khỏi ghế, đi xuống bậc thang, vừa đi vừa nói với Từ Đồ Ngạn. Từ Đồ Ngạn dập tắt điếu xì gà, vỗ tay một cái. Lúc này có hai người đàn ông vạm vỡ đi tới. Thưởng cho các anh em chơi đùa một chút. Từ Đồ Ngạn không chút để ý nói, nhưng giọng nói lại vô cùng rét lạnh. Biết rõ mấy từ chơi đùa một chút trong miệng Từ Đồ Ngạn là có ý gì, thủ đoạn của Từ Đồ Ngạn anh cũng từng được tận mắt chứng kiến. Chỉ là Lục Khải Chính không có chút thương cảm nào với Đình Đình, cách gọi là ác giả ác báo. Không, đừng, Từ Đồ gia, xin bỏ qua cho tôi, thả mạng. Đình Đình thể thảm, khổ sở kêu lên, bị thủ hạ của Từ Đồ Ngạn chờ nhất định sẽ chơi đùa cô đến chết. Cho dù cô có kêu gào thảm thiết đến mức nào, cũng vẫn bị hai người đàn ông vạm vỡ kia lôi đi. Không khí bên trong đại sảnh yên tĩnh trở lại, Lục Khải Chính chậm rãi mở miệng. Địa điểm ở đâu? Cậu sẽ biết được thôi. Từ Đồ Ngạn, có phải anh không tin tôi hay không? Lục Khải Chính giống giận, xoay người một cái, móc súng lục ra, chặn ngang gáy của Từ Đồ Ngạn, sâu thẳm trong đôi mắt mang theo một tia âm độc. Lúc này thủ hạ của Từ Đồ Ngạn cũng mắc vũ khí ra, mấy tên bán tỉa cũng cầm súng lên, nhắm thẳng vào Lục Khải Chính. Từ Đồ Ngạn không chút sợ hãi mà nhìn Lục Khải Chính đưa tay, chậm rãi đẩy cây súng lục ra, đồng thời búng tay một cái ra hiệu cho thuộc hạ thu hồi vũ khí. Nếu tôi không tin cậu thì đã không giữ cậu cho đến bây giờ. Từ Đồ Ngạn dùng tiếng phổ thông mang theo khẩu âm Quảng Đông nói với anh, trên gương mặt tuấn tú hiện lên ý cười hài hước. Tên Từ Đồ Ngạn này, Lục Khải Chính cũng mờ tịt không rõ, nhưng mà anh tin là Từ Đồ Ngạn tin anh, chỉ là hắn ta làm việc quá mức cẩn thận. Nếu đã như thế thì không nên gạt tôi. Lục Khải Chính lại hỏi. Lúc cậu nên biết sẽ cho cậu biết. Đúng rồi, giúp tôi dẫn làm Bắc Hàn tới đây, rồi rất muốn nếm thử cảm giác bắt tên đó làm tù binh. Trên mặt Từ Đồ Ngạn hiện lên một nụ cười biến thái nói. Lời nói của Từ Đồ Ngạn khiến cho tâm Lục Khải Chính co rút lại. Dẫn tới đây. Anh nhìn Từ Đồ Ngạn nghi ngờ hỏi. Ừ. Dẫn thế nào? Tôi bây giờ là tội phạm truy nã. Lục Khải Chính cứng rắn nói, từng câu từng chữ đều suy xét kỹ một lần rồi mới nói ra, không thể để cho Từ Đồ Ngạn hoài nghi một chút xíu nào. Bây giờ cậu là tội phạm truy nã, chắc chắn là tên đó muốn bắt cậu. Cậu cho tên đó biết vị trí, kêu tên đó đến bắt cậu. Từ Đồ Ngạn cười tà nói. Lục Khải Chính cũng cười. Từ Đồ, anh đang giả ngu sao? Anh ta là lính, bắt tôi làm gì? Lục Khải Chính không muốn liên lụy đến làng Bắc Hàn, hiện tại anh ta đã có gia đình rồi, cũng sắp làm cha rồi. Tư Đồ Ngạn lại không cho là như thế. Chỉ cần cậu muốn thì không phải là không có cách. Tả Mị lạnh lùng nói, cố ý nhấn mạnh từ muốn. Lúc này Lục Khải Chính mới ý thức được Tư Đồ Ngạn lại muốn dò xét anh, còn người ẩm hiểm này. Tôi sẽ thử, tôi cũng muốn giết chết anh ta. Lục Khải Chính ẩm ngoan nói, hai quả đấm nắm chặt lại theo bản năng. Đừng, đừng mà, Lăng Bắc Hàn. Ông Tử Diệt tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, ngồi dậy, nhìn căn phòng u ám, bên người không còn bóng dáng của Lăng Bắc Hàn, trong lòng cổ càng cuống lên. Lăng Bắc Hàn, người đâu rồi, anh ở đâu, không phải ngủ chung với cô sao? Ông Tử Diệt nhìn về phía giường đệm trống không, hoảng hốt nghĩ. Ngày sau đó lập tức kéo chăn xuống giường. Bởi vì quá nóng lòng, cô để chân trần hai chân mà chạy thẳng ra khỏi phòng ngủ. Lăng Bắc Hàn, vịn cầu thang nhanh chóng xuống lầu, vừa chạy chậm vừa kêu. Lăng Bắc Hàn, sao thế sao thế? Dì vừa nghe được tiếng gọi chạy đến, nhìn Úc Tử Diệt hai chân để trần, mặt đầy nước mắt, đang kinh hoàng đột tột độ thì lo lắng hỏi. Lúc này ngoài sân truyền đến tiếng động cơ Hammer. Lăng Bắc Hàn đâu, anh ấy đi rồi hả? Úc Tử Diệt kích động giống to, trong đầu là hình ảnh Lăng Bắc Hàn biến mất trong nháy mắt. Lăng Bắc Hàn còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng hổ của Úc Tử Diệt. Anh bước vào, nhìn thấy Úc Tử Diệt để chân hai chân chạy về phía mình. Anh tức giận cau mày, còn chưa kịp nổi giận eo đã bị cô ôm lấy. Anh đi đâu thế? Sao anh lại bỏ em lại? Ôm chặt cơ thể của anh, Úc Tử Diệt chửa xót khóc hồ. Dì Vương cũng lo lắng nhìn biểu hiện khác thường của Lăng Bắc Hàn. Anh chỉ ra ngoài làm chút chuyện thôi mà. Lăng Bắc Hàn đau lòng nói, cúi xuống ôm cô lên, đi về phía lầu. Sao cô lại không có cảm giác an toàn như thế? Lăng Bắc Hàn vừa đau xót vừa thương yêu nghĩ, anh chỉ mới rời đi có một lát. Xế chiều đi tìm Lăng Bắc Diệp hỏi thăm vị trí của Hạ Tinh Sơ. Cô ta đang lẩn trốn, anh nhất định phải giải quyết xong chuyện này. Anh lo lắng khi trở về bộ đội rồi, Hạ Tinh Sơ sẽ gây bất lợi cho Úc Tử Diệt. Hỏi Lăng Bắc Diệp lại chưa phát hiện được bóng dáng của Hạ Tinh Sơ. Úc Tử Diệt níu chặt lấy cổ áo sơ mi của Lăng Bắc Hàn, trong lòng vẫn vô cùng thấp thỏm. Tại sao lại là một giấc mơ như thế? Mơ thấy Lăng Bắc Hàn bị sóng lớn đánh chìm, sau đó biến mất. Không phải cô không có cảm giác an toàn, chỉ là cô phát hiện những giấc mộng của cô đều rất thật. Lần trước mơ thấy Lăng Bắc Hàn muốn ly hôn với cô, quả thật... Hết chương 244, hết tập 45. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.